Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 447, chương 448, gặp mặt liền giết. Thiếu niên đi tới phía trước nhất, trên người hắn bắt đầu xuất hiện khí tức cuồng bạo. Không sách lược, ta liền xông tới, bên trong vừa không có bọn họ nhân, hơn nữa bọn họ là tới thanh nhân, có thể đánh thì đánh, không thể đánh chạy. Vốn chính là đối phương bàn, âm mưu quỷ kế dùng dễ dàng bị phát hiện. Xông lên đi, ta ở phía sau tiếp viện. Bát thái tử thu thiên đao, xuất ra lôi đình phương thiên kích. Thiên đao ngoại trừ sắc bén không có bất kỳ tác dụng, cho nên đối mặt phía sau đại chiến, hắn yêu cầu phương thiên kích, hắn cũng không có vấn đề lớn lao gì. Quyền thần với nếu như Hy Hòa đế quân đều vô dụng, hắn còn có hậu thủ. Dĩ nhiên chính là xông lên phía trước nhất thiếu niên. Thiếu niên ở phụ cận Côn Lôn bọn họ cũng dám xông vào một lần. Giống, tiếng gầm nhỏ từ nhỏ 5 mét truyền ra. Khí tức cuồng bạo ở trên người hắn phơi bày. Vèo, khách sạn thiếu niên xông ra ngoài. Mục tiêu là phía trước thung lũng. Bát thái tử cả người bị lôi đình bao trùm, đi theo tại chỗ biến mất. Thiếu niên đánh trận đầu hấp dẫn hỏa lực. Hắn thanh nhân. Phía sau hai vị giữ lại trở về cầu cứu dùng. Nhìn thiếu niên với bát thái tử lao ra đi, Hồng Y có chút kinh ngạc. Ta nhớ được khách sạn thiếu niên mạnh hơn chúng ta không được bao nhiêu chứ. Nàng quả thật không có cảm giác khách sạn thiếu niên mạnh bao nhiêu. Mặc dù các nàng cũng không đánh lại. Ca ca nói qua, tiểu ca ca ra phi thường dày. Tầm thường chân tiên là không đả thương được hắn. Nhưng là hắn lực tàn phá lại không thế nào đủ. Ân, liền là bình thường chân tiên không gây thương tổn được hắn. Nhưng là hắn cũng không đánh lại. Diễm Tích Vân ngồi xổm ở vừa nhìn phía trước. Có vấn đề nàng thì phải dự định chạy khỏi nơi này. Có chút liều lĩnh, cổ ngự môn đình hạ. Giang Lan nhìn thiếu niên với bát thái tử. Cảm giác loại này hành động có chút nghèo nàn. Nhưng là, lại trực tiếp nhất, bọn họ không cách nào tốt hơn che giấu tự thân. Liền không cách nào ở chung quanh làm chuẩn bị. Trận pháp cạm bẫy cũng không sao lại thế. Vọt thẳng cũng là tốt nhất. Giang Lan trong lòng suy nghĩ. Đối phương đại khái là đang ở đợi thiếu niên bọn họ thật tốt tiến vào. Đột nhiên sát tiến đi, quả thật có thể để cho người bên trong thất kinh. Có chút chưa chuẩn bị. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là hai cái này không sợ hãi. Là bởi vì trẻ tuổi đi. Giang Lan an tĩnh nhìn. Một mình hắn hành động, đương nhiên sẽ không như thế. Nhưng là hắn hành vi không có nghĩa là đúng chỉ là thích hợp hắn nhất. Lúc này thiếu niên đụng phải trên người một người. Hai người cũng lui về sau một chút khoảng cách. Chân tiên trung kỳ, thiên nhân tộc, Giang Lan trước tiên nhìn lên thực lực đối phương. Bắt đầu, bây giờ bắt thái tử với thiếu niên. Muốn chạy trốn cũng không được. Hết lần này tới lần khác này hai người cũng có cơ duyên trong người. Thiên Vũ Phượng tộc không coi vào đâu. Là bị một lưới bắt hết hay lại là một lưới bắt hết địch nhân. Thì nhìn trong thung lũng có thiên nhân tộc cái gì chuẩn bị. Nhưng là, có thiên tiên hẳn là tất nhiên. Giang Lan đứng môn đình hạ. Nhìn về phía trước hình ảnh. Không có xuất thủ dự định. Thung lũng trước, thiếu niên khí tức cuồng bạo cùng thiên nhân tộc lực lượng ở đụng vào nhau. Hắn lui về phía sau một ít nhịp bước, thiên nhân tộc nhân sinh mặc dù kinh ngạc, nhưng không chút do dự nào, bước ra một bước thẳng tiếp dẫn động lực lượng, một trường vỗ ra, thiếu niên này hắn nhận ra, liền là chuyện xấu nhân. Đối mặt một trường này, thiếu niên chưa từng kinh hoàng đưa tay phòng ngự, nhưng là vẫn bị một trường đánh bay ra ngoài, chỉ là ở thiếu niên bị đánh bay trong nháy mắt. Một đạo lôi đình từ nhỏ năm phía dưới phơi bày. Lôi đình phương thiên kích thẳng đến thiên nhân tộc. Lôi đình mà qua, phương thiên kích chém xuống. Chân tiên trung kỳ bị bát thái tử lấy lôi đình chi đánh. Chém chết, thậm chí không có cho đối phương chấn sợ thời gian. Lúc này thiếu niên rơi xuống đất, tiếp tục đi phía trước. Chưa từng chút nào lưu lại. Bát thái tử theo đuôi phía sau, để cho người ta khó mà phát hiện. Khí tức cuồng bạo, âm thanh chiến đấu kinh động người bên trong. Lúc này xuất hiện ba người. Một cái thiên vũ phượng tộc, hai cái thiên nhân tộc, một cái chân tiên hậu kỳ, hai cái chân tiên sơ kỳ. Thấy ba người trong nháy mắt, thiếu niên trực tiếp hướng chân tiên hậu kỳ đi. Tốc độ của hắn đang không ngừng tăng nhanh, khí tức cuồng bạo đang điên cuồng tàn phá. Bất quá hô hấp gian, vị kia chân tiên hậu kỳ cũng đã ở trước mắt hắn. Giống, gầm lên giận dữ, thiếu niên đụng vào, ầm, thuộc về thiên nhân tộc vạn pháp hư ảnh phơi bày. Thiếu niên bị đụng bay ra ngoài, đối phương lại không có chút nào lui về phía sau dấu hiệu. Thiếu niên rơi xuống đất, không để ý tới nữa đối phương, bởi vì hắn sau lưng Bát Thái Tử đã đánh tới, mà hắn muốn đi giải quyết cái kia thiên vũ phượng tộc. Có chút dùng sức, trực tiếp nhảy đến cái kia thiên vũ phượng tộc bên cạnh. Nhưng mà đối phương sớm có chuẩn bị, ngọn lửa lực lượng đập ở trên người thiếu niên. Chỉ là để cho nàng không nghĩ tới là thiếu niên gắng gượng thừa nhận rồi này cường đại một đòn. Ầm, liệt diễm tàn phá, mà thiếu niên đã bắt thiên vũ phượng tộc bả vai. Khí tức cuồng bạo phảng phất để cho hắn mất lý trí. Phốc, hắn trực tiếp cắn lấy rồi cổ thiên vũ phượng tộc. Xoẹt, sau đó kéo ra. A tương đương, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Máu tươi vẫy xuống đầy đất. Đó là thuộc về thiên vũ phượng tộc nướng nhiệt huyết dịch. Cút, một tiếng phượng minh, hỏa phượng hư ảnh phơi bày, đem thiếu niên đánh bay ra ngoài. Ở thiếu niên bị đánh bay lúc, lôi đình lóe lên, vượt qua thiên vũ phượng tộc. Ban đầu che cổ thống khổ thiên vũ phượng tộc, sừng sốt một chút, sau đó cảm giác thân thể bị lôi đình ăn mòn, tiếp lấy ngã xuống đất không nổi. Nàng bị phương thiên kích trong nháy mắt chém chết. Mà lúc này chỉ còn lại một vị chân tiên sơ kỳ thiên nhân tộc. Thiếu niên bò dậy, khóe miệng máu tươi thấp, ánh mắt nhìn tới, đối mặt thiếu niên ánh mắt, thiên nhân tộc theo bản năng lui lại mấy bước. Chỉ chốc lát sau, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thiếu niên với Bát Thái Tử từng bước một hướng bên trong cốc bộ đi. Phía sau bọn họ chỉ có thi thể nằm dưới đất, máu tươi vẫy xuống đầy đất. Ngươi lần sau có thể hay không đừng có dùng miệng cắn. Với con dã thú như thế, ngươi tốt xấu là nhân. Cảm giác không dùng răng, không có gì thuận tay vũ khí sắc bén. Ta đột nhiên nghĩ đến thế nào cho ngươi thiên vũ phượng tộc. Thích ngươi rồi, biện pháp gì? Thiếu niên ói mấy hớp nước miếng, đem miệng dọn dẹp hạ. Bất quá những thứ này không trọng yếu. Trọng yếu là biện pháp. Tìm một lúc đêm khuya vắng người sau khi hướng ngươi cổ thiên vũ phượng tộc cắn một cái. Cắn mấy ngày là khỏe. Trộm thân, Hồng Nhã sẽ hận ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bát Thái Tử với thiếu niên tiến vào thung lũng. Thiên vũ phượng tộc Hồng Y sắc mặt bị dọa sợ đến trắng bệch. Không hỏi nguyên do, gặp mặt liền giết. Quả quyết sát phạt, tuyệt không nương tay. Quá đáng sợ. Nàng còn muốn hỏi hỏi đồng tộc tại sao phải làm như thế. Bọn họ lời nói cũng không nói một câu, trực tiếp giết trước mắt xuất hiện bốn người. Cũng còn khá, ban đầu Hồng Nhã đại nhân cứu nàng, nếu không nàng cũng không biết rõ mình có thể hay không sống đến bây giờ. Diễm Tích Vân vẫn còn ở cảnh giác bốn phía, nàng đối loại sự tình này không có cảm giác gì. Dù sao mình bị giết thời điểm, những người đó cũng là một câu nói cũng không nói. Thậm chí cũng không cho nàng nói cơ hội. Gặp mặt liền giết. Giang Lan nhìn Bát Thái Tử với thiếu niên khẽ gật đầu. Còn có thể, lúc này ánh mắt của hắn đi theo thiếu niên với Bát Thái Tử đi tới trong thung lũng. Vừa tiến đến hắn liền thấy sâu bên trong có một con to lớn hung thú. Thanh mãng, thiên tiên sơ kỳ, hơn nữa bị khống chế, là thiên nhân tộc thủ đoạn. Giang Lan cũng không vội vã làm gì, chờ thiên nhân tộc có hành động, nhìn thêm chút nữa muốn không nên động thủ luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.